Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 819, Tham Lam cùng Điên Cuồng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung gia con cháu từng cái giật mình, không thể tin được chẳng lẽ gia chủ thật cùng Liệp Hồn giả cấu kết. Loại sự tình này bọn hắn tuyệt đại bộ phận hay là không biết. Giống như trước đây không lâu Mộ Dung Tuấn nói, bọn hắn càng có khuynh hướng Mộ Dung Tuấn thuyết pháp là Mặc tộc vì là diệt bọn hắn Mộ Dung gia mà lập lời nói dối. Có thể là trước mắt bọn hắn thấy tận mắt, lúc này, Mặc Liên Thành ám khí cùng mảnh tác cùng một chỗ đánh về phía Mộ Dung Thanh. Sau đó sát chiêu, một chiêu tiếp lấy một chiêu. Vì là mau chóng mang khúc đàn nhi rời đi nơi này, Mặc Liên Thành là không còn bảo lưu thực lực toàn lực ứng phó. Bích huyết tiêu cũng xuất hiện, mưa gió biến sắc. Tương phản, Mộ Dung Thanh có chỗ cố kỵ, trong lòng bàn tay cũng đang bưng lấy lão tổ tông huyền thần, bị Mặc Liên Thành làm cho liên tiếp lui bại chật vật không chịu nổi. Mà hắn vì là tránh đi cái gì, không đứt rút lui chiến trường, hướng vắng vẻ ít người địa phương thối lui. Thời khắc nguy cấp, Mộ Dung Thanh trên người huyền khí cũng không có lại giữ lại. Thanh sắc ở trong, lộ ra hắc khí. Khúc Thiên Ca phút chốc cũng gầm thét, vô sỉ Mộ Dung Thanh, Thanh huyền vẻ mặt bên trong mang theo hắc sắc huyền khí, cái kia màu đen liền là thôn phệ quá nhiều huyền thần lưu lại chọc khí. Ngươi hiện tại còn dám nói không có tu luyện Liệp Hồn thuật. Lại hỏi lên một câu thưởng thức. Hoàn toàn làm Mộ Dung con cháu tuyệt vọng, bọn hắn nhao nhao dừng lại, không có lại phản kích. Mặc tộc cùng khúc tộc người, ngược lại là không có thừa cơ truy kích. Khúc Thiên Ca mấy cái thực lực hùng hậu, gặp thế cục ổn định, liền đi qua Mặc Liên Thành cái kia một chỗ. Mấy chục đội Mặc tộc thiết huyết ảnh vệ cũng bay quá khứ, ngăn cản Mộ Dung Thanh đường lui. Cái này một khắc đã từng không ai bì nổi Mộ Dung gia chủ cũng rơi vào bị cô lập kết cục. Không có một người đi ra giúp hắn. Phanh, Mộ Dung Thanh bị Mặc Liên Thành một chiêu đánh bay, thân thể mất đi cân bằng bay lên, hung hăng đụng vào trên tường thành. Hắn hung ác đang muốn thôn phệ huyền thần gia tăng chính mình cường lực, không ngờ, mấy đạo cung tiễn mãnh liệt tập kích hướng hắn, cái này xuất chiêu, vậy mà là người nhà họ Mộ Dung. Trời ạ, cái này một chút có kịch vui để xem. Mộ Dung gia đánh Mộ Dung gia, Mộ Dung Thanh, ngươi cái này một cái phản đồ, mau đem lão tổ tông huyền thần giao đi ra. Không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Gia chủ, mau thả qua lão tổ tông, những cái kia tiếng hô càng ngày càng cao, dần dần, đều không cần Mặc tộc người ra tay. Mặc Liên Thành thấy một lần khúc đàn nhi càng ngày càng tái nhợt khuôn mặt nhỏ tâm tê dần. Dưới chân hơi cố sức khống chế lấy thiết huyết biên bức thượng cấp bay ra nơi này. Khúc đàn nhi nhỏ giọng nói, Thành Thành, chúng ta không nên rời đi, người thương quan trọng, chỉ cần một hồi là được. Mặc Liên Thành đem lòng bàn tay đặt tại nàng trên lưng, huyền khí chậm rãi tràn vào thân thể nàng, lại một lần nữa cẩn thận kiểm tra nàng thương thế. Đàn nhi, lại nhẫn một hồi, ta muốn tìm một cái con nước địa phương, nhanh lên đem chủy thủ rút ra đi ra. Không bao lâu thiết huyết biên bức mang theo bọn hắn bay đến phụ cận một chỗ tiểu sâm trong rừng, còn có một chỗ thác nước. Mặc Liên Thành ôm lấy nàng bay xuống, một giây đều không lãng phí. Chính xác mà rút ra khúc đàn nhi trên người chủy thủ, nhanh chóng cầm máu. Khúc đàn nhi cũng dùng linh khí, bảo vệ thương thế. Vết thương cực sâu, đã làm bị thương yếu hại. Nhưng là thần kỳ, nàng thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong linh khí đem nghiêm trọng thương thế bao trùm, đang chậm rãi tự động khép lại bên trong. Cái này một điểm để Mặc Liên Thành rất ngạc nhiên mừng rỡ. Tiếp lấy, hắn lấy ra đan dược đều tan thành phấn bôi cho nàng bôi đến trên vết thương, thẳng đến không có lại đổ máu. Hắn từ trên người kéo ra một đoạn nhỏ màu trắng dây lụa, vốn là trước kia làm vũ khí đến dùng chùy thủ cắt đứt một đoạn ngắn, cho nàng băng bó một chút. Cách chương.